Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Tiêu Lương Thần một người nằm nghiêng ở trên giường, không ngừng đỡ hông, hơi nghẹn ngào, thực sự rất đau sao? Phía sau truyền đến giọng phiền muộn của công tử Lăng. Công tử Lăng cau mày, đỡ vai Tiêu Lương Thần, nhẹ nhàng giúp y xoa eo. Công tử Lăng nhìn hông của Tiêu Lương Thần treo bụng lớn, nghĩ thầm, có thể không đau sao, hai tử này, đều nhanh đem hông của cha hắn áp gãy. Tiêu Lương Thần xoay người lại, chui vào công tử Lăng. Công tử Lăng. Thân thể công tử Lăng cứng đờ. Hoàng thượng, nô tỳ mệt nhọc, nô tỳ ôm ngươi ngủ một đêm, có được hay không? Một lát công tử Lăng mới truyền đến một tiếng. Ừ, Tiêu Lương Thần thở dài một hơi, trời biết Tiêu Lương Thần có bao nhiêu sợ công tử Lăng đẩy y ra, y chỉ là không biết sau đó còn có bao nhiêu cơ hội có thể ôm hắn một cái mà thôi. Tiêu Lương Thần kỳ thực lộng không rõ bản thân, y ái công tử Lăng sao? Ái đến có thể vì hắn nỗ lực tất cả. Hắn hận công tử Lăng sao? Hận, rất hận, hận hắn giết Cố Vân, hận hắn đối với mình như thế, hận muốn giết hắn, thế nhưng lại luyến tiếc hắn chết, chỉ là so với hận càng khó quên, là cái gì chứ? Một đêm kia Tiêu Lương Thần một đêm đều không có ngủ, tham lam cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, vẫn không nhúc nhích. Nhưng không biết người nọ cũng một đêm chưa chợp mắt, vẫn không nhúc nhích cảm thụ được nhiệt độ người trong ngực. Cách chương.